Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, chương 414, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Trước mắt Mai Di trên người đỉa đã không phải là nguyên bản dáng vẻ. Theo Mai Di nhiễm bệnh tử vong về sau, cái này đỉa cũng dần dần chết héo. Bất quá lại quỷ dị biến thành đỉa quái dị. Đây là một loại hoàn toàn khác với nguyên bản hình dạng mang theo màu đen vỏ cứng côn trùng. Nhìn ra được, hai cái đứa nhỏ rất thích ăn loại này côn trùng. Chỉ là, giống như cũng không tiêu hóa. Cái này cùng ban đầu Nhan Tuấn Trạch tại Phong Hoa tiểu khu mắt thấy bọn họ ăn côn trùng lúc. Loại kia nhảy cẫng, vui vẻ, ăn như hổ đói hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, hiện tại hai đứa bé cũng không phải là quái anh hình dạng. Bọn họ xem như nửa cái người bình thường nửa cái quái gì. Cũng chính là trời sinh quái dị thể. Chỉ là so với A-Label càng thuần nhất một ít. Nghĩ đến tầng này, Nhan Tuấn Trạch biết đối với bán nguyệt hiệp hội đến nói. A-Label cùng cái này hai hài tử đều có thể biến thành bọn họ mở ra tế đàn đặc thù quái dị. Cái này cũng liền rất dễ giải thích Morrison vì cái gì tại A-Label sinh hạ bọn họ về sau. Sẽ trực tiếp ôm đi hài tử. Ngược lại giữ A-Label lại. Nhìn xem uể oải ở bên hai cái rưỡi người nửa quái dị tiểu tử. Nhan Tuấn Trạch không chịu được rơi vào trầm tư. Bên ngoài bây giờ có Morrison vây quanh. A-Label nhiệm vụ cũng không thể giải quyết. Còn ở nơi này gặp Mai Di. Trọng yếu nhất chính là Mai Di vẫn thật là một bộ tử thi. Hơn nữa nhiệm vụ này thoạt nhìn cũng không phải dễ dàng như vậy dễ giải quyết. Khẳng định có biện pháp. Không có khả năng nghĩ không ra biện pháp. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận suy nghĩ. Lúc này Mai Di thi thể bên trên màu đen côn trùng tại không ngừng bò ra ngoài bên ngoài cơ thể. Bò đầy thân thể của nàng. Còn bên cạnh ngồi liệt trên mặt đất hai tiểu tử. Xem ra rất muốn tiếp tục ăn. Nhưng có chút lực bất tòng tâm. Lượng lớn hắc trùng bắt đầu hướng xung quanh lan ra. Rời đi Mai Di thi thể. Hướng về phía Nhan Tuấn Trạch cùng hai tiểu tử bò tới. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian lui lại. Hắn biết rõ loại quái này dị hình trạng thái đỉa rất không bình thường. Rất khó giết chết. Mặt khác số lượng rất nhiều. Không ngừng theo kia cồng kềnh trong thi thể ra bên ngoài bất chấp. Rời khỏi hơn 10 bước về sau. Nhan Tuấn Trạch chống đỡ chắp sau lưng tường. Cái này phòng vốn là không lớn. Đã không cách nào lại lui. Nhưng màu đen côn trùng như cũ hướng hắn tới gần. Lại xem xét kia ngồi liệt hai đứa bé. Giờ phút này trên người đã bị hắc trùng bò đầy. Gần như sắp muốn hoàn toàn bao trùm. Bọn họ kỳ thật cũng rất muốn tiếp tục ăn. Nhưng thay vào đó loại côn trùng ăn vào trong bụng về sau. Quả thực rất khó tiêu hóa. Thậm chí còn có phải không nhai nát côn trùng vẫn tại hai đứa bé trong bụng nhúc nhích. Càng làm cho bọn họ khó chịu vô cùng. Bất đắc dĩ, Nhan Tuấn Trạch lấy ra hắc linh tản, đem ô chó ra, tới gần bên chân hắc trùng. Tại hắc linh tản mở ra nháy mắt, lập tức bị trong đó lực lượng cấp rào sát, hóa thành thật nhỏ hắc khí biến mất. Bất quá dù vậy, vẫn không ngừng có hắc trùng che giả mang mọc tới gần Nhan Tuấn Trạch. Phàm là có hắc trùng tiến vào hắc linh tản phạm vi bao phủ, lập tức liền bị rào sát, không có nửa giây trì hoãn. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu lại nhìn một chút kia bị hắc trùng đã hoàn toàn bao trùm hai đứa bé. Nhấc chân đi về phía trước hai bước, chuẩn bị tiếp cận gần bọn họ, đem hắc linh tản đồng thời chống tại bọn họ phía trên. Bất quá ngay tại lúc này, một cái ý niệm trong đầu xông ra. Chuẩn xác mà nói, đây chỉ là một suy đoán, nhưng nếu như đoán không lầm lời nói, nguy cơ trước mắt nói không chừng là có thể giải quyết. Hơn nữa Mai Di mới có thể biến thành chân chính Mai Di. Hai đứa bé kia mới có thể biến thành chân chính quái anh. Mặt khác đối với bán nguyệt hiệp hội đến nói. Đến lúc đó bọn họ lựa chọn duy nhất. Liền chỉ còn lại A-Label. Nghĩ đến điểm này, Nhan Tuấn Trạch không tiếp tục tiến lên, mặc cho những cái kia hắc trùng đem hai đứa bé tầng tầng bao trùm, không ngừng gặm ăn. Hai đứa bé này trước mắt trạng thái là nửa người nửa quái dị, mặt khác thiên hướng về quái dị phương hướng nhiều một ít. Điểm này theo chính mình vừa rồi không cẩn thận liền bị trong đó một đứa bé gặm ăn bắp chân đó có thể thấy được, nếu như thả ra, tuyệt đối là tai họa. Mà theo bọn họ vừa ra đời tức đến nơi này, thoạt nhìn tựa hồ là mệnh chung chú định. Cái khác hắc trùng còn đang tiếp tục tới gần Nhan Tuấn Trạch, phảng phất căn bản không biết tiến vào hắc linh tản phạm vi bao phủ về sau nguy hiểm. Hắc trùng không ngừng hóa thành khí tức tại hắc linh tản bên trong từng sợi dâng lên. Ước chừng một phút tả hữu, Nhan Tuấn Trạch trong tay đèn pin ánh sáng bỗng nhiên dập tắt, gian phòng nháy mắt rơi vào hắc ám. Hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian phủi tay đèn pin, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn còn có một cái dự bị đèn pin, cho nên lập tức theo trong ba lô rút ra, mở đèn pin lên chốt mở, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đèn pin mở không ra về sau, Nhan Tuấn Trạch dứt khoát đem cái bật lửa lấy ra, lạch cạch một chút, hỏa diễm thoát ra, bất quá chỉ là duy trì 2 giây không đến. Cỗ này thật nhỏ hỏa diễm xung quanh phảng phất không khí lưu động bỗng nhiên tăng cường bình thường. Ngọn lửa nhanh chóng run run, phốc một chút dập tắt, lần nữa đốt, lần này Nhan Tuấn Trạch thấy rõ ràng, ngọn lửa không khí chung quanh phảng phất nhận lấy đè ép, lấp lóe mấy lần về sau, lần nữa dập tắt, từ trường, có mãnh liệt từ trường sinh ra. Nhan Tuấn Trạch giật mình, lập tức mở to hai mắt, ý đồ phân biệt cái này hắc ám bên trong gian phòng bên trong mơ hồ hình dáng. Trong phòng cũng không phải là một chút cũng nhìn không thấy. Tại con mắt thích ứng hắc ám về sau, vẫn là có thể nhìn ra đại khái gia cụ vị trí. Mà lúc này Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy là tại nguyên bản Mai Di nằm địa phương, giờ phút này một cái bóng đen vô thanh vô tức đứng lặng ở nơi đó, không nhúc nhích, chung quanh mặt đất duy trì liên tục truyền đến lít nha lít nhít hắc trùng nhúc nhích thanh, nhường ra đầu run lên, phảng phất như thủy triều vĩnh vô chỉ cảnh vọt tới. Nhan Tuấn Trạch đứng tại chỗ không có di chuyển, con mắt chỉ là nhìn chằm chằm cái kia đạo mơ hồ bóng người. Hắn dám khẳng định, đứng đó người tuyệt đối là Mai Di. Không biết nàng lúc nào đứng lên, giờ phút này trên người nàng còn có lượng lớn hắc trùng rơi xuống. Rơi xuống về sau, không phải bò tới đã bên trong bọc ba tầng ngoài hai cái đứa nhỏ trên người, chính là hướng chính mình vọt tới. Bất quá vọt tới hắc trùng đều không ngoại lệ, đều bị hắc linh tản diệt sát. Giờ phút này gian phòng có từ trường chấn động nói, Morrison không có khả năng sẽ không cảm ứng được, trừ phi tên kia vì tìm kiếm chính mình rời đi trang viên khu nhà cửa này. Đương nhiên, tên kia nếu như không thể nhận ra cảm giác nơi này, khả năng cũng cùng gian phòng này đặc thù nào đó tính chất có quan hệ. Nói không chừng cũng đồng dạng không phát hiện được nơi này từ trường chấn động. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không biết là, lúc này Morrison quả thực đã rời đi trang viên, tại hòn đảo khu vực khác tìm kiếm chính mình đi. Trước mắt kia mơ hồ bóng đen tại đứng một hồi sau bắt đầu di chuyển, đi đường đung đưa, cồng cành thân thể chậm rãi lắc lư. Nhan Tuấn Trạch thử kêu một phen, Mai Di, nhưng đối phương không có trả lời. Nhan Tuấn Trạch lại đi chính mình xung quanh nhìn thoáng qua, lập tức hướng miệng thông gió phương hướng lướt ngang đi qua. Đi đường không tiếng động, tận lực khiến cho động tác của mình biên độ không nên quá đại. Lúc này mặt đất hắc trùng bắt đầu trở về, nhao nhao bò lại kia cồng cành thân thể, bao trùm tại hai đứa bé trên người hắc trùng đồng dạng giống như thủy triều rút đi. Mà di chuyển Mai Di lại đi theo cải biến phương hướng, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch chậm rãi đi tới, vừa đong vừa đưa, Nàng đi đường tư thế giống như con lật đật, hẳn là lúc này trên người hắc trùng quá nhiều nguyên nhân. Nhan Tuấn Trạch lưng đã hoàn toàn dán tại miệng thông gió phía trên tường. Không có lui lại địa phương, Mai Di méo mó đổ vẫn còn đang đến gần hắn. Càng ngày càng gần, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn chính mình chính chống đỡ hắc linh tản. Nghĩ, nhanh lên đem ô thu vào. Hiện tại có thể giúp khẳng định, Mai Di là một vị chân chính hư linh cấp quái gì. Mà cái này hắc linh tản nếu như chính diện chọi cứng hư linh lời nói. Nói không chừng sẽ tổn thất nghiêm trọng, chữa trị đứng lên phải hao phí cái giá không nhỏ. Hơn nữa khả năng còn có thể khiến cho Mai Di sinh khí. Hiện tại đến nói, Mai Di lại là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình. Không cần vừa thấy mặt liền cho người ta rơi xuống ấn tượng xấu. Trực tiếp cải biến tương lai liền không xong. Cho nên đối mặt Mai Di nhiệm vụ này, ổn thỏa nhất định phải phật hệ tiêu trừ. Cất kỹ ô về sau, kia cồng kềnh thân ảnh vừa đong vừa đưa hoàn toàn dựa vào tới gần Nhan Tuấn Trạch. Quanh thân đều có hắc trùng lại bò, sột soạt truyền vào trong tai, nhường ra đầu run lên. Đi tới Nhan Tuấn Trạch trước người đứng vững về sau. Trong bóng tối, một tấm hơi có vẻ sưng vù gương mặt dò xét đến. Chậm rãi tới gần Nhan Tuấn Trạch. Cùng thời khắc đó, một cỗ nước mùi thối tin tức tràn vào Nhan Tuấn Trạch trong mũi. Hắn không có nhắm mắt, mà là mở to con mắt, nhìn chằm chằm trước mắt tấm này gương mặt kinh khủng. Cho dù không gian rất hắc ám, nhưng khoảng cách gần như vậy hạ vẫn là có thể thấy được Mai Di ngũ quan hình dáng. Có hắc trùng theo mũi của nàng bên trong bò ra ngoài, lại theo kia chỗ trống trong hốc mắt bò đi vào, hoặc là lỗ tai, hoặc là trong miệng, không ngừng đều có hắc trùng ra vào. Phảng phất là tại quan sát Nhan Tuấn Trạch, Mai Di luôn luôn bảo trì khoảng cách gần tư thế. Không nhúc nhích, kém một chút mặt của nàng liền muốn kề đến Nhan Tuấn Trạch cái mũi. Cái này khiến Nhan Tuấn Trạch liền hô hấp cũng không dám tăng tốc. Trên mặt duy trì mỉm cười, cố nén vòng quanh tại trong mũi nước mùi thối tin tức. Mở miệng nói, Mai Di, ta biết người rất thống khổ. Không riêng khi còn sống thống khổ, dù cho sau khi chết vẫn như cũ cũng bị thống khổ kèm theo. Dừng một chút, thở phào, Mai Di, ta có thể giúp ngươi. Ngươi tin tưởng ta có thể đem ngươi thống khổ giảm đến thấp nhất. Nói chuyện quá trình bên trong, Nhan Tuấn Trạch rõ ràng cảm giác được tay phải mơ u bàn tay tại ngứa. Tựa hồ đã có hắc trùng bò lên, mà gần ngay trước mắt Mai Di vẫn là không có động tác. Cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm hắn. Khoảng cách gần như thế dưới, Nhan Tuấn Trạch cũng không cách nào cúi đầu. Rất nhanh kia ngứa cảm giác đã lan ra đến khuỷu tay. Sau đó là bả vai. Hắn dám khẳng định, hắc trùng đã đến trên người mình. Hơn nữa, không chỉ có một con. Đỉa ký sinh bệnh, nhiệm vụ trong tin tức trừng phạt nhắc nhở theo trong đầu nhảy ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch nhịn không được nội tâm run một cái. Nhiệm vụ trừng phạt, cẩn thận quái dị hình dạng đỉa ký sinh bệnh. Nhiệm vụ nhắc nhở, 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. Melissa rất mạnh, nhưng đối với mang đến cho mình tử vong đã hình thành quái dị virus, nàng tựa hồ cũng không có biện pháp. 3. Tại ngươi cũng không đủ nắm chắc phía trước, không cần đụng vào thân thể của nàng. Khả năng như vậy một hồi chính mình còn là ở giữa tiếp xúc đụng phải Mai Di thân thể. Hơn nữa theo Mai Di luôn luôn không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ đến xem. Nàng khả năng căn bản không tin tưởng chính mình. Bọn họ, Nhan Tuấn Trạch lập tức đưa tay vòng qua Mai Di thân thể. Chỉ về phía nàng phía sau nói. Hai đứa bé kia, ta có thể nhận các ngươi. Mai Di lần này rốt cục có phản ứng. Nghiêng đầu sang chỗ khác, đầu của nàng là bao gồm cổ ở bên trong, trực tiếp toàn bộ thay đổi đi qua, phảng phất đã cùng thân thể thoát ly. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Trường Kỳ bị hắc trùng trong thân thể chui tới chui lui gặm ăn. Thân thể cùng đầu khả năng đã sớm thoát ly. Nhan Tuấn Trạch lúc này trên người đã bắt đầu ngứa. Mặt khác bên phải cánh tay truyền đến bị gặm cắn cảm giác đau đớn. Bụng cũng có ngứa ngáy cảm giác. Những cái kia hắc trùng đã tải xuống tay với hắn. Thừa dịp Mai Di quay đầu đi xem giờ khắc này. Hắn lần nữa thử một chút đèn pin. Mở ra chốt mở. Ánh sáng lấp lóe mấy lần. Bất quá không có dập tắt mà là rốt cục biến ổn định. Hắn lập tức chiều hướng co quắp trên mặt đất hai cái khô gầy hài tử. Giờ phút này hai hài tử mặt ngoài còn có lẻ tẻ mấy cái hắc trùng tại bò. Một hai con theo trong miệng chui ra ngoài. Nhưng hai huynh đệ ngồi liệt tại góc tường. Không nhúc nhích, bọn họ là trời sinh quái dị thể. Có thể giúp ngươi giết chết cái này hắc trùng. Nhan Tuấn Trạch giải thích. Mai Di xoay đi qua đầu luôn luôn không có quay lại đến. Có thể là tải cẩn thận xem hai đứa bé này. Trong đó một đứa bé bờ môi bên ngoài còn mang theo nửa cái đang nhúc nhích hắc trùng. Cái này hắc trùng có khác một nửa thân thể cũng đã bị hắn nuốt vào. Thừa cơ hội này, Nhan Tuấn Trạch cố nén trên người đau khổ. Lượn quanh nửa vòng, vòng qua cách mình quá gần Mai Di. Hướng về phía hai hài tử đi đến. Miệng nói, bọn họ thích ăn loại quái này dị hình trạng thái đỉa. Mai Di xoay người lại. Cồng kềnh thân thể lần nữa bắt đầu lắc lư. Đi theo Nhan Tuấn Trạch phía sau. Nhan Tuấn Trạch thừa cơ đưa tay tiến vào trong quần áo. Bắt lấy hai cái hắc trùng. Hướng trên mặt đất bỗng nhiên quăng ra. Cũng không dám dùng chân đi dẫm. Bởi vì hắn biết rõ. Cái này hắc trùng tính chất cứng rắn. Dẫm không chết. Nhưng trên lưng vẫn như cũ có hắc trùng tại bò cắn. Trên cánh tay đau đớn đã phi thường kịch liệt. Nhan Tuấn Trạch cuốn lên tay áo xem xét. Một cái hắc trùng đã cắn nát cánh tay làn da cùng bộ phận cơ bắp. Đem đầu đều chui vào. Còn muốn đi đến xuyên mạnh. Thảo. Nhan Tuấn Trạch lên cơn giận dữ. Quay đầu nhìn thoáng qua cách xa nhau chính mình có một khoảng cách Mai Di. Quay người chống ra hắc linh tản. Ô dưới, trên thân thể mấy cái hắc trùng nháy mắt hóa thành hắc khí biến mất. Liên quan vừa mới leo đến Nhan Tuấn Trạch MU bàn chân bên trên mấy cái hắc trùng. Toàn bộ gặp nạn, sắp tới gần hai đứa bé lúc. Nhan Tuấn Trạch lần nữa cất kỹ ô, ngồi xổm người xuống. Đưa tay đặt tại trong đó một đứa bé cổ động mạch chỗ. Đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Thử nữa thử một cái khác không nhúc nhích hài tử. Đồng dạng đã tử vong. Mặc dù bọn họ là trời sinh quái dị thể. Nhưng cùng A-label đồng dạng. Đồng dạng muốn ăn uống. Muốn hô hấp. Có nhất định nhân loại sinh mạng thể trưng thu. Mà không phải hoàn toàn quái dị hình dạng. Mới vừa rồi bị lượng lớn hắc trùng ăn mòn, trong bụng cũng bò vào đi rất nhiều, khẳng định nội tạng đã bị cắn nát, cho nên thuộc về nhân loại kia bộ phận sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Mà đây chính là Nhan Tuấn Trạch suy đoán, dù sao hai đứa bé đều di truyền từ A-label, quái dị thể chất không có khả năng không mạnh mẽ, Nhan Tuấn Trạch hiện tại muốn chờ chính là... Tại hai đứa bé bị hắc trùng cắn chết về sau, hình dạng có nhất định tỷ lệ hoặc là nói 100% sẽ chuyển biến làm hoàn toàn quái dị hình dạng. Bọn họ như vậy suy đoán không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì trong tương lai hắn gặp hai đứa bé, cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Có thể giúp nói như vậy, khi đó bọn họ so với trước mắt cái dạng này, muốn xấu xí rất nhiều. Mặt khác thuộc về quái dị đặc thù, cũng so với hiện tại rõ ràng mãnh liệt. Mai Di vừa đong vừa đưa tới gần, trên người hắc trùng lần nữa theo dưới chân rơi xuống, hướng Nhan Tuấn Trạch bò tới. Nhan Tuấn Trạch lúc này trên người bị cắn địa phương đều ngứa ngáy không chịu nổi. Không biết có phải không thi độc các loại gì đó lây nhiễm chính mình. Gặp những cái kia côn trùng lại muốn dựa vào gần. không chịu được lập tức lui ra ngoài hai bước, chuẩn bị lấy ra hắc linh tản. Hắn hiện tại không dám ở hai đứa bé phía trên bung dù. Bởi vì nếu như đối phương đã tại chuyển biến làm hoàn toàn quái dị thể lời nói. Ô một mờ, rất dễ dàng ngộ thương hai tiểu gia hỏa này, đem bọn hắn cấp trực tiếp rào sát. Bất quá tại hắn đang muốn cầm ô lúc đi ra, Mai Di chậm rãi đưa tay ra. Những cái kia tuôn hướng Nhan Tuấn Trạch côn trùng phảng phất nhận lấy cái gì càng có lực hấp dẫn. Dụ hoặc có chút dừng lại, thay đổi đầu về tới Mai Di dưới chân, theo MU bàn chân bò lên. A a, hai đạo thanh âm cổ quái tại thời khắc này một trước một sau vang lên. Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu nhìn lại, liền gặp vừa rồi nhìn qua tựa hồ đã tử vong hai đứa bé lúc này chậm rãi giơ lên cái đầu nhỏ. Một trái một phải, cổ vô ý thức vặn vẹo, theo trong miệng phát ra không có chút ý nghĩa nào cổ quái tiếng kêu. Hai người bọn họ làn da đang nhanh chóng biến thành màu trắng bệch. Mặt khác già nua, khô quắt, nổi lên nếp gấp, mí mắt càng thêm dày hơn lại, che khuất phần lớn đồng tử, khiến cho bọn họ có thể giúp hoàn mỹ ngăn trở tuyệt đại bộ phận mẫn cảm ánh mắt. Tứ chi của bọn hắn biến càng thêm thon dài, bụng bắt đầu dần dần nhô lên, thân thể tầng ngoài rịn ra một tầng bẩn thỉu dịch nhơn. Nhìn qua bóng mỡ, đây là loại kia màu vàng dịch nhơn, liền như là label vừa rồi đều còn tại dùng ăn đặc thù dược vật. Một màn này, nhìn ở trong mắt Nhan Tuấn Trạch, không tự chủ được tự lẩm bẩm. Hai cái quái anh, chân chính trở về, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?